Bách luyện thành tiên, chương 3036. Hậu hoạn vô cùng, gocchuyenaudio.com. Bảo xà sắc mặt đại kinh. Lần trước tại Bồng Lai Tiên Đảo, tiểu tử kia tu vi bất quá phân thần hậu kỳ, lúc này mới chính là mấy trăm năm đi qua, làm sao có thể đã tiến giai đến cái kia hoàn cảnh. Bảo xà lời tự nhiên không phải hồ ngôn loạn ngữ. Phân thần cùng độ kiếp biểu hiện ra chỉ kém một cái cảnh giới, chân thực đối lập thực lực nhưng lại thiên xoa địa viễn địa phương. Sai một ly đi nghìn dặm, dùng ở chỗ này, đó là tuyệt không là quá. Mà độ kiếp kỳ bình cảnh độ khó, bảo xà cũng là trong nội tâm tinh tường, trinh thám là nàng năm đó tấn cấp cũng là phí hết không nhỏ khó khăn chắc trở, lâm tiểu tử ngắn ngủn mấy trăm năm, có thể tấn cấp cái này thật sự làm cho người rất khó có thể tin chút ít. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, có như vậy tốc độ tu luyện đại năng, xác thực chưa từng nghe qua. Nguồn chuyện phun không, cũng không thể nói như vậy, vẫn có một cái. Atula, đúng vậy, âm ti chi chủ, vị kia kinh tài tuyệt diễm Atula vương, năm đó có lẽ có như vậy tốc độ tu luyện. Nhưng cái này không khác, nói Lâm Hiên có thể cùng Atula vương sánh vai, bảo xà mình cũng cảm thấy quá không hợp thói thường một chút. Cái kia Lâm tiểu tử tính toán cái gì đó, rõ ràng đưa hắn cùng Atula vương đối lập. Kỳ thật cũng không có cái gì không có khả năng, muội muội ngươi cũng không cần quá mức ngạc nhiên, không nên quên cái kia Lâm tiểu tử tại Bồng Lai Tiên Đảo thế nhưng mà theo trong tay ngươi thắng một khỏa cửu truyền linh xà đan đi. Băng phách sản âm tắc thì rõ ràng muốn tỉnh táo một ít. Cái này Lâm tiểu tử vận khí gần đây không tầm thường, nếu là cơ duyên xảo hợp bị hắn tìm được mấy khỏa cùng cửu truyền linh xà đan dược hiệu tương tự chính là linh vật như vậy ngắn ngủi thời gian thành công tấn cấp cũng tựu không tính quá mức kỳ lạ. Cùng cửu truyền linh xà đan kém phảng phất, bảo xà một hồi im lặng, mặc dù nhiên tỷ tỷ nói rất có đạo lý, nhưng mà phóng nhãn tam giới cửu truyền linh xà đan cũng là cấp cao nhất linh đan diệu dược rồi, cùng nó công hiệu tương tự chính là linh vật, ở đâu có tốt như vậy tìm. Nàng há hốc mồm ý muốn phản bác, băng phách lại đem tay bãi xuống. Tốt rồi, chuyện này, bổn cung cũng chỉ là phỏng đoán, cụ thể hưu tình hình như thế nào, chỉ sợ muốn gặp này Lâm tiểu tử mới hiểu được, bất quá cho dù hắn tiến giai đến độ kiếp kỳ cũng không có gì đặc biệt hơn người, đối với người ta mà nói, như cũ là con sâu cái kiến. Lời này nếu là truyền đi, không phải khiến cho sóng to gió lớn. Độ kiếp kỳ, nhưng điều vô số tu sĩ hướng tới tồn tại, mong muốn mà không thể thành tại băng phách tại đây, lại trở thành con sâu cái kiến. Bất quá cẩn thận ngẫm lại người khác nhưng lại không có nói quàng, với tư cách chân ma thủy tổ chắc chắn có như vậy tư cách. Đừng nói độ kiếp sơ kỳ tồn tại coi như là hậu kỳ tu tiên giả, đồng dạng đánh nàng bất quá. Tỷ tỷ, ngươi lời nói là đúng vậy, nhưng mà hóa thân đã bị cái kia Lâm tiểu tử bắt hàng phục, khó bảo toàn hắn không biết sử dụng siêu hồn thuật tu la thất bảo bí mật. Yên tâm, bổn cung sớm đã đề phòng cái này một lấy, Lâm tiểu tử cho dù sử dụng siêu hồn thuật lấy được tình báo, cũng là có hạn cực kỳ, tu la thất bảo hắn sẽ không biết, lui một vạn không nói, cho dù tiểu tử kia thực hiểu được cho hắn lại có chỗ lợi gì, bất quá là biết nhiều hơn một thượng cổ che giấu mà thôi. Băng phách mây trôi nước chảy thanh âm truyền vào lỗ tai, lộ ra là đã tính trước. Tỷ tỷ nói như, gocchuyenaudio.com, vậy tiểu muội an tâm, bảo xà nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cái kia Lâm tiểu tử lần nữa đắc tội ta và ngươi cũng cắt không thể đưa hắn buông tha. Ân, cái này ngu thì tự nhiên hiểu được, bất quá ta và ngươi nhưng lại cũng bất tiện ra tay đấy. Băng phách thở dài, Lâm tiểu tử đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, hóa thân cầm hắn cũng là không thể làm gì, mà bản thể đi tìm hắn phiền toái, rồi lại là không thể nào đấy. Dù sao nàng cùng bảo xà, đều là chân ma thủy tổ, dùng thân phận của bọn hắn, nếu là hàng lâm đến linh giới, không phải khiến cho linh giới mấy vị đỉnh tiêm đại năng vây công không thể. Lần trước đi Bồng Lai Tiên Đảo, còn có thể nói là nãi long chân nhân đại hôn tiến đến chúc mừng, nhưng hiện tại, lại không có tốt như vậy lấy cớ. Cái kia theo tỷ tỷ ý tứ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo xà đôi mi thanh tú trao lên, nàng biết rõ băng phách nói chính là tình hình thực tế, nhưng mà bản thể không thể ra tay, muốn đối phó Lâm Hiên thật đúng là làm cho người vò đầu. Yên tâm, bổn cung đều có chú ý, băng phách trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Chúng ta mặc dù bất tiện ra tay, nhưng linh giới tự tìm không thấy chọn người thích hợp sao? Tỷ tỷ nói là, bảo xà kinh ngạc trên mặt lộ vẻ suy tư, nhưng rất nhanh tự lộ ra nhưng đích biểu lộ đã đến. Nói toạc ra cũng không kỳ lạ, tựu là kế mượn đao giết người. Linh giới cùng ma giới tuy thế như thủy hỏa, nhưng lưỡng giới đại năng tồn tại cũng không phải từng cái, đều là thủy hỏa bất dung, cơ duyên xảo hợp luôn luôn một ít tỉnh táo tương tích hoặc là lẫn nhau rất có giao tình tồn tại. Băng phách với tư cách chân ma thủy tổ, nhận thức linh giới đại năng thêm nữa. Trong đó đại bộ phận tuy đối với nàng là kính sợ nảy ra, nhưng trong đó cũng có mấy cái có như vậy vài phần giao tình đấy. nếu là trả giá một ít một cái giá lớn, mà tất không thể thỉnh bọn hắn ra tay, đem Lâm tiểu tử diệt trừ. Đương nhiên, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, Lâm Hiên hiện tại đã là độ kiếp kỳ, những cái kia linh giới đại năng chưa hẳn nguyện ý cùng hắn là địch, huống chi tại Lâm Hiên trong tay, trước sau đã ăn hết mấy lần đau khổ, lúc này đây, băng phách có thể không muốn thất bại nữa rồi. Tốt tại việc này không vội, tinh tế cân nhắc chắc chắn sẽ có biện pháp địa phương. Nói sau bên kia thất lạc giao diện, Lâm Hiên hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng kỹ cao một bậc, lại để cho băng phách hóa thân vẫn lạc, nhưng mà thi triển siêu hồn thuật cũng không có đạt được quá nhiều hữu dụng manh mối, nàng này thi triển bí thuật cư sát đem chính mình phu bộ phận trí nhớ cũng đã lao đi. Tốt tại hành động của mình đủ nhanh chóng, như thế nào ly khai thất lạc giao diện phương pháp cuối cùng là đã tìm được. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có uổng phí bận việc, nếu không, không phải bị tức chết không thể. Hắn ngẩng đầu, nhắm lại hai con ngươi, đem thần thức thả ra, một lát sau lại lông mày cau chặt đáng giận, băng phách túi chữ vật rõ ràng không thấy rồi, chẳng lẽ cũng bị nàng này hủy diệt rồi. Lâm Hiên thở dài, muốn nói không phiền muộn, vậy khẳng định là gạt người đấy, dù sao băng phách thân phận còn tại đó, coi như là một câu hóa thân, thân gia cũng khẳng định không tầm thường, đáng tiếc chính mình lại chậm một bước. Cũng may Lâm Hiên cũng là rất tiêu sái đích nhân vật. Cũng không có phiền muộn bao lâu, rất nhanh tựu đã thấy ra, dù sao đã có thu hoạch lớn nhất, biết được như thế nào ly khai này giao diện phương pháp cho. gocchuyenaudio.com, dù việc này không uổng rồi, người quý thấy đủ ý nghĩ này chưa truyền qua, chỉ thấy Dương Đồng tiên tử bay tới rồi. Tại khoảng cách hai người còn đều biết trượng địa phương ngừng lại, dịu dàng khẽ chào. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau đạo hữu nhưng có phân phó, chỉ cần tiếp thân có thể làm được nhất định sẽ không chối từ cái gì. Lâm Hiên cũng liền vội hoàn lễ, tuy nhiên Dương Đồng thực lực không bằng chính mình, nhưng cũng là độ kiếp kỳ, hơn nữa nàng đan mới cái kia phiên ngôn ngữ, không chỉ có riêng là nói lời cảm tạ, mà là một cái hứa hẹn, Lâm Hiên lại làm sao có thể không khách khí một phen đâu này. Dương Đồng sở dĩ nói như vậy tự nhiên cũng không phải nhất thời đầu nóng đầu tư nhất, nàng xác thực trong nội tâm cảm kích, lúc này đây nếu không là Lâm Hiên ra tay, chính mình chỉ sợ đã vẫn lạc thứ hai, Lâm Hiên thực lực mạnh cũng làm cho nàng này bội phục, tại cảm kích đồng thời, giao hảo như vậy một vị cường giả, là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Cách chương.